Yêu lại từ đầu 2. Chương 506. Góc truyện audio.com. Chấm, Trì Trúc một mực không nói chuyện. Đến khi xe dừng ở cửa công ty, lúc mở đẩy cửa xuống xe, cuối cùng mới có phản ứng. Ông đứng ở bên cạnh cửa xe, thở dài. Đúng vậy, rất dễ dàng. Ban đầu Trì Uyên không nhận ra ý của Trì Trúc, nghĩ một lúc mới chợt nhận ra. Đây chính là câu trả lời trước đó của anh. Anh cười, đi theo vào công ty. Buổi chiều hơi bận một chút, Trì Uyên không có thời gian đi xem tâm trạng Trì Trúc như thế nào. Nhưng nghĩ lại, trưa hôm nay gặp chuyện đó, tâm trạng buổi chiều cũng không khá hơn là bao. Bận rộn như vậy cho đến trạng vạng tối, cuối cùng Trì Uyên cũng hoàn thành xong công việc của mình. Anh duỗi lưng một cái, sau đó gọi điện thoại cho Cố Tư, hỏi cô đang ở đâu. Cô nói đang ở câu lạc bộ của Trương Tự Chi cùng với Phương Tố. Buổi tối ở đây ăn cơm. Trì Uyên nghe thế, nhanh chóng mở miệng. Anh cũng đến đó, chỉ một mình anh. Cố Tư cười ha ha, anh đến đây. Trong nhà chỉ còn lại bà cụ và ông cả. Chắc là họ cũng nhắc. Nhưng Trì Uyên không quan tâm điều đó. Anh có về thì cũng chỉ có mình anh. Cũng chẳng có chuyện gì hay ho từ anh. Không sao, Cố Tư nghĩ nghĩ, cũng không biết nói gì. Dù sao đến địa bàn của Trương Tự Chi, Cố Tư không có tư cách gì ngăn cản. Cúp điện thoại, Trì Uyên thu dọn trên bàn làm việc một chút. Chỉ đợi đến giờ tan làm, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài. Trì Trúc cầm ly nước bước ra khỏi phòng trà. Nhìn thấy dáng vẻ Trì Uyên xuất hiện vội vàng. Anh sửng sốt, tan làm rồi sao? Sao lại vội như vậy? Trì Uyên, ồ, một cái. Tiểu Tư và mẹ con nói ở bên ngoài ăn cơm. Con cũng đến đó. Trì Trúc mím môi, qua một vài giây mới chậm rãi gật đầu. Vậy trong nhà chỉ còn bà nội con rồi. Trì Uyên chỉ nhíu mày, không trả lời câu nói của Trì Trúc. Bà đang muốn tăng ca sao? Trì Trúc, ừ một tiếng. Không còn cách nào, công việc nhiều. Giọng của ông hoàn toàn là bất lực, nhưng Trì Uyên cũng không hề tỏ vẻ quan tâm. Nói câu con đi đây, còn thật sự đi thẳng đến thang máy. Trì Trúc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Trì Uyên, ánh mắt hơi có chút phức tạp, cảm thấy rằng cuộc sống dường như quay về giống như trước đây. Trong nhà chỉ còn ông và bà cụ. Trì Uyên lái xe đi, đi thẳng đến câu lạc bộ Trương Tự Chi. Câu lạc bộ vào buổi tối rất náo nhiệt. Mấy người Cố Tư ở trong phòng mặt trượt, ăn lẩu, chuyện tiên hiệp hay. Phòng bếp bên kia chuẩn bị cho rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lúc Trì Uyên vào phòng, đúng lúc nhìn thấy Cố Tư lôi kéo Trương Tự Chi chụp ảnh chung. Trương Tự Chi che mặt không để bị chụp. Vết bầm trên gò má của anh ta thực ra không quá rõ ràng. Khi bật camera làm đẹp lên thì không còn gì cả. Nhưng Trương Tự Chi sống chết cũng không đồng ý. Anh ta che mặt trốn tránh các kiểu. Nhưng bởi vì Cố Tư mang thai, nên anh ta không dám giãy giụa quá mạnh. Chỉ che mặt trốn tránh ống kính. Cố Tư cười ha ha, nhìn vô cùng đáng ghét. Phương Tố ở bên cạnh. Tất cả các món ăn đã được chuẩn bị sẵn đều được bày lên trên bàn. Nhìn cũng không nhìn bọn họ. Cẩn thận một chút, Tiểu Tư, cẩn thận bụng của cô. Còn cậu nữa Tự Chi, cậu cứ nghe theo cô ấy chụp hai cái không phải là được rồi sao? Anh nhìn cô ấy hấp tấp như vậy, Phương Tố như vậy, đặc biệt giống như ông bố bà mẹ thiên vị. Trì Uyên nhìn rồi mỉm cười. Trương Tự Chi ở bên kia la lớn không chụp tôi không chụp. Nhưng đáng tiếc Cố Tư hướng về anh chụp răng rắc mấy cái. Trì Uyên bước chân đi vào. Đi đến chỗ Phương Tố. Có cái gì cần con giúp hay không? Phương Tố ngẩng đầu Trì Uyên. Rồi cười. Con đến rồi à? Không cần giúp đâu. Ngồi xuống đi. Sắp có thể ăn được rồi. Nói xong, bà có chút bất lực nhìn Cố Tư bên kia. Hai người đừng náo nữa. Nhanh qua đây đi. Cố Tư cúi đầu tấm ảnh trong điện thoại. Cảm thấy được rồi. liền không làm khó Trương Tự Chi nữa. Mấy người ngồi quanh bàn, còn chưa đợi ăn cơm, bầu không khí náo nhiệt đã nổi lên trước. Cố Tư không thể uống rượu, nên làm hai bình nước trái cây. Trước khi Cố Tư ăn, Bảo Trì Uyên chụp một tấm rồi đăng lên vòng bạn bè. Trì Uyên gần như hiểu ý của Cố Tư. Ngược lại anh nghe lời, thật sự đăng lên. Lúc ăn cơm, lời Cố Tư nói không nhiều. Ban đầu Trương Tự Chi cũng không nói. Nhưng sau khi uống chút rượu, miệng mồm liền không giữ được nữa. Bắt đầu lầu bầu. Trước sau anh ta vẫn không quên được chuyện bản thân bị phụ nữ đánh. Lại bắt đầu nói lại nhải liên miên. Lật qua lật lại thật sự vẫn là những lời nói trước đó. Cũng không có từ nào mới mẻ. Lần này Trì Uyên tương đối hăng hái. Hỏi anh ta một chút. Tại sao Lương Ninh như kia trước đó lại nhập viện? Trương Tự Chi híp mắt nghĩ nghĩ. Hình như là gặp băng đảng đua xe. Cướp túi của người khác. Cô ta đi giúp lấy lại túi. Kết quả đối phương dẫn theo thằng nhóc nữa. Sức cô ta không thể đánh lại đối phương. Nên cánh tay bị đánh gãy xương. Nói xong, anh ta còn bổ sung thêm một câu. Nhưng cho dù như thế, sau đó cô ta vẫn túm lấy người kia đi về đồn cảnh sát. Cố Tư ngước mắt nhìn Trương Tự Chi một chút. Không hiểu tại sao câu giải thích cuối cùng của anh ta lại thêm vào. Ý của câu này cùng với những lời mắng chửi trước đó của anh, bày tỏ không cùng một lập trường. Phương Tố ở bên cạnh. Một cái. Nghe có vẻ là một cô gái chính trực. Những người như vậy, thực sự tôi rất thích. Trương Tự Chi trực tiếp bĩu môi. Đừng, người như vậy, chính trực cũng vô dụng. Không giảng đạo lý, toàn cơ bắp, còn hung dữ, khó ưa. Bác chưa nhìn thấy cô ta. Nếu gặp rồi, sẽ không thích được nữa. Phương Tố nhìn Trương Tự Chi. Cậu không cảm thấy à, cô gái như vậy, nếu để ở bên cạnh, rất có cảm giác an toàn. Tam quan nhất đính rất đúng đắn. Thực sự đối với xã hội của chúng ta rất cần những người như vậy. Trương Tự Chi dừng một chút. Tôi không cảm thấy vậy. Cô gái này cũng chỉ là một cô gái. Nếu không tôi giết chết cô ta. Chấm, lại nói đến. Từng câu hung hăng nói. Kết quả như thế nào? Còn không phải bị người ta đánh thẳng trước mặt. Trì Uyên ở bên cạnh hỏi tiếp. Anh và cô ta tại sao lại xung đột lên thế? Theo lý mà nói, trước mặt cô ta đều không cùng anh so đo. Tại sao lần này lại nhịn không nổi? Anh nói lời gì khiến cô ta chịu không được à? Trương Tự Chi trừng mắt. Những gì tôi nói chắc chắc cô ta không chịu nghe. Nhưng cụ thể chỗ nào nghe không được, cả tôi cũng không rõ. Quả thực là anh ta nói quá nhiều rồi. Cố Tư ở bên cạnh, ăn rất hăng hái, nhưng cũng không quên xen lời vào. Có phải anh nói chuyện gì chạm phải giới hạn của cô ấy hay không? Trước khi cô ấy đánh anh nói cái gì? Trương Tự Chi sửng sốt, nghiêm túc suy nghĩ. Đúng rồi, trước khi bị đánh. Là nói đến câu lạc bộ của anh ta. Lương Ninh như yêu cầu anh cẩn thận một chút. Nói rằng câu lạc bộ này của anh ta hoạt động bất hợp pháp. Cô đều biết hết. Nói đến những sản phẩm cấm kia. Yêu cầu anh ta sau này không đụng vào nữa. Có thể là thích giảng giải đạo lý. Cô còn nói. Những thứ đó hãm hại con người. Không chỉ hãm hại người hút. Nhân viên công chức bọn họ. Mỗi năm bởi vì truy quét hàng cấm buôn lậu, bao nhiêu anh em tiền tuyến hy sinh, đều là bởi vì những người không có ý thức dân tộc như anh. Lúc đó anh nói cái gì? Ồ, đúng rồi, anh nói đó cũng chính là do bọn họ bằng lòng. Đúng vậy, chính là những chữ đó, hoàn toàn chọc giận người phụ nữ đó. Đến mức một tay cô ta treo lên, còn có thể dùng tay kia. Nhảy lên cho mình một đấm. Kết quả là một đấm chắc chắn. Cách chương.